Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1508 trời phạt cơn giận, chương 1508, xem ngươi chết như thế nào. Biết rõ bất tử nguyên trùng lợi hại, trốn tránh lên Nguyên Tiêu âm thầm cười nói, hoàng kim ý chí chỉ sợ không biết bất tử nguyên trùng là như thế nào ăn cơm. Cái này quái vật có thể đem chính mình dịch dạ dày dung hợp tự thân tế bào hóa thành sợi tơ. Sau đó dùng loại này đặc thù sợi tơ trói buộc bao vây chính mình con mồi. Cuối cùng bị dịch dạ dày bao vây đồ ăn không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến có thể hạ khẩu, bởi vì đầu óc đơn giản, bất tử nguyên trùng chỉ biết này một loại ăn cơm thủ đoạn, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế. Bất tử nguyên trùng loại này ăn cơm đáng sợ không giống bình thường. Đường bất tử nguyên trùng dịch dạ dày thu nhỏ lại đến trình độ nhất định. Này ăn mòn lực cùng kiên cố độ dù cho ở đa nguyên vũ trụ sở hữu vật chất chung đều là xếp hạng đứng đầu, khởi nguyên thánh hỏa. Lý luận có thể thiêu đốt bất luận cái gì vật chất dù cho là siêu thoát bất hủ thần tài. Khởi nguyên thánh hỏa đều có thể năm rộng tháng dài một chút thiêu hủy. Đơn giản là sử dụng thời gian phi thường dài lâu, nhưng là khởi nguyên thánh hỏa duy nhất không thể nề hà vật chất chính là bất tử nguyên trùng dịch. Dạ dày, nơi này chỉ khởi nguyên thánh hỏa chính là từ hỏa thần toàn thịnh thời kỳ tự mình thao tác hỏa thần. Đều làm không được, hoàng kim ý chí càng là tưởng đều đừng nghĩ, không có trước tiên phá vỡ dịch dạ dày phong tỏa. Hoàng kim ý chí nếu không thể đoạt xá bất tử nguyên trùng, bị nuốt vào hóa thành đồ ăn khả năng cực cao. Đương nhiên nếu hắn có cái gì siêu thoát bất hủ cấp bậc cùng loại với thời không thiên môn phù triện chạy thoát thủ đoạn kia nhưng thật ra không ngại sát. Hoàng kim ý chí cầm súng lao tới, hướng về bất tử nguyên trùng vọt qua đi, đoạt xá loại sự tình này. Tự nhiên là mục tiêu càng suy yếu thành công tính càng cao. Đương nhiên hắn cũng muốn phòng bị âm thầm ẩn núp Nguyên Tiêu đánh lén. Cho nên tùy tay ném đi ba cái thân ảnh bị vứt ra tới. Đúng là bất hủ đan bảo phân thân, dược thần thiên tôn cùng ngộ đạo cổ cây trà biến thành ngộ đạo thiên tôn, có ba cái bất hủ chờ. Dù cho Nguyên Tiêu thật sự xuất hiện cũng đủ để ngăn cản một vài, này. Thật là vận khí tốt, Nguyên Tiêu hơi hơi mỉm cười, đúng là bởi vì dược thần thiên tôn bán đứng. Hắn mới thành công tìm được rồi tinh đạo vương thành, chỉ là điểm này. Hoàng kim ý chí đã biết khẳng định là lựa chọn đem dược thần thiên tôn chế tác thành con rối. Cho nên chỉ cần hơi thêm uy hiếp dược thần thiên tôn khẳng định sẽ đứng ở hắn bên này. Hắn đảo không phải coi trọng dược thần thiên tôn chiến lược, mà là coi trọng thời khắc mấu chốt dược thần thiên tôn có thể quay giáo một kích, chỉ cần hai người phối hợp hào. Này thậm chí sẽ là đủ để thay đổi chiến cuộc một lần phản bội, mượn dung chân thật lĩnh vực đệ nhị. Trọng năng lực, thông qua lẫn nhau nhân quả Nguyên Tiêu âm thầm đem tự thân ý tứ truyền lại qua đi. Chính cảnh giác bốn phía dược thần thiên tôn chỉ là trong mắt chuyển động một chút thanh sắc đều. Không có động, hiển nhiên hoàng kim ý chí phân phó hắn cảnh giác chính mình. Dược thần thiên tôn liền biết hắn cần thiết lựa chọn trạm vị, không có lập tức báo cho hoàng kim ý chí, xem ra là lựa chọn đứng ở hắn bên này, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng dược thần thiên tôn, nếu hắn bên này hiện ra một chút bại thế, dược thần thiên tôn khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đừng nhìn hắn chỉ là bình thường bất hủ. Thân là một cái bất hủ đan sư trời biết dược thần thiên tôn trong tay có hay không bất hủ trình tự. Độc đan, bên này liên hệ hảo dược thần thiên tôn. Bên kia hoàng kim ý chí lại là có khổ nói không nên lời, bất tử nguyên trùng lực phòng ngự chỉ là bình thường bất hủ trình tự. Hắn ngọn lửa chiến mâu có thể dễ dàng xé mở, đặc biệt là hắn gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng thông qua cùng bản mạng trận khí dung hợp tự thân. Vũ trụ được đến gấp 10 lần chiến lực tăng phúc, tùy tay một kích đều đủ để bị thương nặng bất tử nguyên trùng, tùy tiện một thương đi xuống. Bất tử nguyên trùng đều sẽ biến mất hơn phân nửa cái thân thể. Nhưng không đợi hắn đệ nhị lưỡi lê ra, bất tử nguyên trùng đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. ngay từ đầu hắn còn lo lắng giết chết bất tử nguyên trùng. Hiện tại lại là dùng hết toàn lực cũng chưa biện pháp thương đến bất tử nguyên trùng căn bản một. Chút ít căn cứ hắn phân tích, trừ phi một kích tiêu diệt bất tử nguyên trùng vượt qua 9 thành hình thể mới có thể làm bất tử. Nguyên trùng thật sự bị thương, cắn chặt răng. Hoàng Kim ý chí lấy ra một đoàn giống như ngọn lửa máu, này một đoàn máu. Là hắn từ hỏa thần nơi đó được đến, hỏa thần tuy rằng chỉ là tàn niệm. Nhưng là vẫn như cũ cụ bị cùng thông thiên triệt địa uy năng. Đặc biệt là hỏa thần vốn chính là nhân khởi nguyên thánh thụ mà sinh. Bị nhốt ở khởi nguyên thánh thụ nội nào đó trình độ cũng làm hắn tàn niệm có thể một lần nữa ngưng. Tụ ra hỏa thần huyết mạch này một đoàn máu. Chính là hắn vì hỏa thần làm rất nhiều sự mới được đến, vốn dĩ tính toán có một ngày cướp lấy khởi. Nguyên thánh thụ thời điểm dùng. Nhưng là hiện tại xem ra lại không thể không lãng phí ở chỗ này. Máu ở huyết phương pháp tắc thiêu đốt hạ hóa thành một mảnh huyết diễm dung hợp hướng bản mạng trận. Khí, bên trong đại đạo thần trận ở huyết diễm hạ phát sinh biến hóa, đại đạo thần trận. Bản thân là một loại lại trận pháp bao phủ nội cấu tạo vũ trụ đại đạo trận pháp, một khi triển khai. Trận pháp không gian bao phủ phạm vi, thật giống như thân ở một cái cụ bị đại đạo vũ trụ nội. Mượn dùng loại này lực lượng chỉ cần một loại pháp tắc là đại đạo pháp tắc tạo thành chi nhất. Liền có thể dễ dàng đem tự thân pháp tắc chuyển hóa vì trong đó tùy ý một loại pháp tắc nếu trận. Pháp lại tiến thêm một bước. Trận pháp không gian liền sẽ hóa thành chân chính đại đạo vũ trụ, loại này vũ trụ. Chính là chỉ có siêu thoát bất hủ mới có thể sáng lập, lúc này mượn dùng hỏa thần máu. Đại đạo thần trận điên cuồng cắn nuốt bất hủ thần lực. Hư không tạo vật vũ trụ tinh bích một chút ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái giống như bẩm sinh vũ trụ giống nhau bên trong pháp tắc chỉ một chỉ có. Ngọn lửa đại đạo vũ trụ. Cái này đại đạo vũ trụ, từ ngoại tầng bắt đầu bao vây ở hoàng kim ý chí bản mạng trận khí nội dung hợp tự thân vũ trụ mặt. Ngoài, hai cái vũ trụ dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn hoàng kim ý chí cung cấp nắm giữ tương đương với siêu thoát bất hủ vũ. Trụ chi lực, mà cái này vũ trụ còn sẽ gấp 10 lần tăng phúc hắn lực lượng. Này trong nháy mắt hắn thậm chí cảm giác lực lượng của chính mình một chút đều bất thâu cấp ở hoàng. Kim vũ trụ toàn thịnh thời kỳ, trời phạt cơn giận. Hoàng Kim ý chí một tiếng hét to, bản mạng trận khí mạnh mẽ hóa thành ngọn lửa chiến mâu ném mạnh mà ra, ngọn lửa chiến mâu giống như sấm sét trời phạt cắt qua hư không, dù cho là bất tử nguyên trùng đều cảm nhận được chí mạng sát khí bản năng muốn tránh đi. Nhưng là ngọn lửa chiến mâu còn chưa đến. Đại đạo thần trận hư ảnh đã ẩn ẩn phong tỏa trụ bất tử nguyên trùng sở hữu đường lui, phi mâu một. Kích, bởi vì bất tử nguyên trùng chính diện tương đối chỉ có thể công kích đầu, mặt bên vòng khai. Lộng không hảo bất tử nguyên trùng sẽ phân liệt một bộ phận thân thể chủ động gặp phải ngọn lửa. Chiến mâu trên đường chặn lại, nhưng là theo bất tử nguyên trùng xoay người lập tức biến thành bay. Về phía đuôi bộ, này cũng làm Hoàng Kim ý chí nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn đang tính toán thu liễm vài phần lực lượng tránh cho giết chết bất tử nguyên trùng. Hiện tại tránh đi đầu cuối cùng chỉ cần thời điểm mấu chốt thu tay lại như vậy đủ rồi, oanh. Bất tử nguyên trùng nơi hóa thành một mảnh ngọn lửa thế giới. Trong đó càng là tràn ngập kinh người tử vong pháp tắc hiển nhiên Hoàng Kim ý chí cũng biết khởi. Nguyên thánh hỏa đối bất tử nguyên trùng chỉ là đại bổ. Thời khắc mấu chốt đem khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa vì tử vong chi hỏa. Tư tán ngọn lửa ở ngọn lửa chiến mâu trói buộc hạ hóa thành từng điều hỏa lôi trời phạt không ngừng. Diệt sát bất tử nguyên trùng tàn khuyết thân thể, diệt đến cuối cùng. Chỉ còn lại có không đến nửa cái đầu lô, Hoàng Kim ý chí cảm giác đến bất tử nguyên trùng gần chết. Suy yếu. Hưng phấn mà lấy ra cửu u tà thần thứ vọt qua đi cùng thời gian. Nguyên tiêu cũng chuẩn bị ra tay, Hoàng Kim ý chí sơ suất quá. Năm đó tín ngưỡng thiên môn khống chế giả cùng nam nhân kia đại chiến. Này bất tử nguyên trùng đều còn sống. Hắn này một kích tuy rằng lợi hại nhưng là khoảng cách giết chết bất tử nguyên trùng còn kém. Xa, Hoàng Kim ý chí căn bản không biết. Lúc này bất tử nguyên trùng chỉ là cả người tế bào dung nhập nó rơi dụng thiên địa dịch dạ dày bên. Trong, lúc này đoạt xá, đã chú định hoàng kim ý chí thất bại kết cục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.